Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1287, thông suốt. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng vô luận người khác nói như thế nào, quan trọng nhất chính là thái độ của bản thân em. Ở trong mắt em là ai? Nếu đến chính mình cũng không thể tiếp nhận, vậy người khác nên làm cái gì bây giờ? Hoàng phủ Bạc Ý hơi cúi đầu, giấu khuôn mặt xinh đẹp của mình ở trong bóng tối mờ ảo. Nghe được lời nói của Thịnh Vị Ương, đột nhiên trong lòng chấn động. Đúng vậy, 20 tuổi này cô đều trôi qua quá an nhàn hạnh phúc. Ngoại trừ yêu lôi nạc, thậm chí trước nay đều chưa từng gặp phải bất kỳ suy sụp gì. Đột nhiên một đả kích quăng ngã tới, cô liền không chịu nổi. Nếu ngay chính cô cũng bị mất phương hướng, vậy những người yêu thương cô phải làm sao bây giờ? Phỏng chừng em cũng thất vọng tới cực điểm rồi. Còn có lôi nạc, mấy ngày này lo lắng đề phòng canh giữ cô, thậm chí giống cũng không giống một tiếng. Đối xử với cô giống như với búp bê sứ. Cô không nên yếu ớt như vậy. Nên chịu đựng, cô phải chịu đựng. Hoàng phủ Bạc Ý nâng mờ u bàn tay, lau thật mạnh ở khóe mắt một chút, ngẩng đầu. Từ bóng tối phản quang hiện lên hai má minh diễm. Em đã biết, cảm ơn chị dâu. Thịnh Vị Ương kiêu ngạo vung tay lên. Đừng khách khí, tất cả mọi người bên cạnh đều đang uống rượu ca hát. Làm bộ không để ý tới. Thật ra đều hận không thể dựng thẳng lỗ tai tiến tới nghe xong. Hoàng phủ Bạc Ái cực kỳ lãnh diễm nhướng đôi lông mày. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, một vẻ mặt khoe khoang. Nhìn con báo nhỏ của tôi nói thật tốt, các người đều học chút đi. Một đám người, đồng thời trợn trắng mắt, Thịnh Vị Ương lại cười tủm tỉm hỏi Hoàng phủ Bạc Ý tiểu ý. Ngày mai chị và ba tuổi đi nước Mỹ gặp em có muốn cùng đi theo hay không? Hoàng phủ Bạc Ý nghĩ nghĩ, lại nhìn lôi nạc, lắc đầu nói, không được, chị và anh hãy đi trước, em qua thêm 2 ngày nữa rồi đi. Cách chương.